Bạn trai háo sắc của tôi. Chương 8, chơi dao có ngày đứt tay, chơi lửa có ngày chết cháy. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tôi phát hiện ra phòng bên cạnh không có động tĩnh gì. Tôi cũng không dám vào đó rồi trở thành con mồi của hắn. Giờ phải làm sao đây? Tôi vội vàng mặc đồ lót vào, vừa lo lắng vừa thay đồ rồi tranh thủ rời khỏi nhà. Em tìm anh sao? Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, nhìn tôi chằm chằm, nhếch miệng cười làm tôi cảm thấy mất tự nhiên. Mẹ thường nói, con gái đừng nên chơi với lửa, kẻo có ngày chết cháy. Pa, Hàn Thư, anh rời giường rồi sao? Em tính đi mua bữa sáng cho anh. Tôi nhanh chóng khoác áo ngoài định rời nhà, lại bị hắn kéo cổ áo. Không cần đâu, hắn trừng mắt nhìn tôi. Hai quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng trên gương mặt. Xem ra cả đêm qua hắn mất rất nhiều thời gian để dập lửa rồi. Không ăn sẽ đói đó. Tôi giả bộ vô tội, hy vọng hắn sẽ không so đo chuyện tối qua mà thả tôi ra. Anh sẽ ăn, nhưng là ăn em. Nói xong, hắn lôi tôi vào phòng, dùng khăn lụa trói chặt tay tôi, bịt luôn cả hai mắt. Hàn Thư, anh làm gì vậy? Tôi giãy giụa, trong lòng hoảng sợ, không phải hắn muốn chơi SM đấy chứ? Hừm, anh muốn đòi nợ. Hắn cởi bỏ áo ngực tôi ra, dùng răng khẽ cắn mút. Hàn Thư, đầu lưỡi hắn không ngừng đảo quanh, răng không ngừng nhẹ nhàng gặm cắn hai quả anh đào. Tôi cảm nhận từng luồng sóng khoái cảm đánh úp lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể duy trì tư thế ngồi, tùy ý để hắn xử lý. Huyên, em quên là so với anh, em mẫn cảm hơn rất nhiều sao? Hắn dê lưỡi mình một đường từ ngực xuống rốn, sau đó tách hai chân tôi ra, mắt bị bịt kín không thấy gì, làm giác quan của tôi càng thêm nhạy cảm khi bị hắn xâm nhập. Tôi cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng rên rỉ, tránh làm cho hắn càng thêm càn quấy. Không thích sao, bằng không sao không kêu lên. Hắn nhỏ giọng cười cợt. Hắn đẩy hai bên cánh hoa ra, liếm láp âm hạch, dùng đầu lưỡi tấn công cửa huyệt làm hạ thể tôi ướt đẫm. Khiến tôi không nhịn được kêu lớn, nhưng Hàn Thư có vẻ vẫn không thỏa mãn. Tiếp tục ấn ngón tay vào ra sức đè ép, làm cho khoái cảm không ngừng đánh úp lại. Khe huyệt chảy ra dịch ái ngày càng nhiều. Tôi cảm nhận được Hàn Thư đang nhìn vào khe huyệt không ngừng run rẩy của mình, làm cho tôi càng thêm thẹn thùng, cũng vô cùng hưng phấn. Em biết không, chính vì ngày hôm qua em đã đối xử với anh như thế này rồi bỏ đi, làm cho anh cả một đêm ngủ không ngon giấc chút nào. Hắn cởi khăn lụa trên cổ tay tôi ra, làm tôi tưởng rằng hắn muốn thả, ngờ đâu hắn lại rời tay tôi lên đầu giường trói lại. Tôi có thể nhận thấy mình đang dang hai tay hai chân nằm trên giường theo hình chữ đại. Giữa hai chân chính là tên háo sắc không ngừng dùng ngón tay đùa bỡn âm hạch tôi. Hắn gác hai chân tôi lên vai mình, tiếp tục dùng lưỡi liếm lấy khe huyệt. Hàn Thư, tôi liều mạng lắc đầu, nhấc eo lui lại. Hử, em muốn, tôi thấp giọng cầu xin. Hắn cứ ma sát bên ngoài như vậy làm tôi cảm thấy không đủ. Chỉ muốn hắn tiến vào trong thân thể mình. Hắn từ chối cho ý kiến. Van xin anh, tôi xấu hổ cầu xin. Chờ anh thi đậu vào trường của em. Anh muốn làm cả ngày trên sân thượng. Chịu không? Hắn vô lại đưa ra yêu cầu. Không được, như vậy rất mất mặt. Hắn đột nhiên kéo hai chân tôi, dùng phân thân của hắn cắm vào nhưng không sâu, chỉ nhẹ nhàng ma sát ngoài miệng huyệt. Hàn Thư, tôi không ngừng lay động thân thể, muốn hắn nhanh chóng vào sâu bên trong, có chịu không? Hắn lại hơi đẩy vào một chút, nhưng không chịu đi hẳn vào trong. Thật sự không chịu. Phân thân hắn tiếp tục ma sát cửa huyệt, ngón tay bắt đầu đùa giỡn hoa huyệt. Được, được mà, nhịn không nổi nữa. Rốt cuộc tôi bất đắc dĩ phải đồng ý, ngay khi tôi đáp ứng, hắn cũng đã không chịu nổi đem phân thân cắm thẳng vào huyệt động, làm tôi không ngừng kêu lên. Hàn Thư càng dùng sức cắm vào, tôi càng phóng đãng đong đưa theo hắn, cảm thấy khoái cảm trong người càng tích lũy nhiều hơn. Tôi biết là hắn cố nhịn xuống dục hỏa trong người để áp bức tôi đáp ứng yêu cầu của hắn. Dẫu vậy tôi vẫn bị hắn lừa gạt thành công. Hắn liên tục dùng sức ra vào hoa huyệt, sau đó gầm lên thúc mạnh một cái vào tận sâu trong tử cung xuất ra tinh hoa. Toàn thân tôi co quắp, run rẩy, vô lực thở hổn hển, mặc cho hắn gác hai chân tôi lên người hắn. Sau một hồi, mắt tôi cảm nhận được ánh sáng. Hắn thỏa mãn cởi bỏ khăn bịt mắt và khăn lụa trói ở tay tôi ra. Chợt tôi nhìn thấy nét mặt hắn có chút cứng ngắt. Anh sao vậy? Tôi vẫn thở dốc hỏi hắn. Sợ làm em đau nên anh dùng khăn lụa. Ai ngờ vẫn làm tay em bị thương. Hắn hối hận nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tay tôi xoa xoa. Không sao cả, cũng tại em quá kích động. Nên mới, tôi không đành lòng nhìn vẻ mặt tự trách của hắn. Lên tiếng an ủi, lần sau sẽ không như vậy. Hắn hôn lên cổ tay tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười tà mị. Nhưng mà lúc nãy em thật sự rất hào phóng đó. Tôi nhìn dáng vẻ kinh hỉ của hắn, thẹn thùng muốn chui xuống đất. Anh rất thích vậy. Hắn vỗ vỗ đầu tôi nhớ rõ nha. Anh đậu vào trường em thì phải cho anh làm trên sân thượng một ngày. Hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội phản kháng. Hắn chèn ép môi tôi, không cho tôi phát ra bất cứ âm thanh nào. Tôi dành phải mặc hắn tùy ý hôn đến ngục thở. Ai kêu tôi chơi với lửa. Giờ chết cháy, biết phải làm sao, cách chương.